Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Kiếm Không Sợ. Trung, Thục Thành bên trong, tiếng vó ngựa kinh tuần phòng doanh binh lính cùng hung hãn tư thế bắt đầu phản kích. Đối những cái kia lẫn vào trong thành man nhân tiến hành điên cuồng đồ sát. Vương Tiêu Hải dẫn đầu 10.000 lão tốt cũng là gia nhập quét sạch trong đội ngũ. Trong thành man nhân bắt đầu chạy trốn, thi thể hoành vứt bỏ tại trên đường cái, tử tướng phá lệ khó coi, man nhân tàn nhẫn, Thục Thành tướng sĩ lấy càng thêm tàn nhẫn thái độ phản kích. Bạch hổ hắc đao phía trên, máu me đầm đìa, kia rộng lượng áo bào đỏ trở nên phá lệ diễm lệ. Không biết lây dính bao nhiêu máu tươi, một vị áo bào đen lão giả đứng ở bạch hổ trước người. Vị lão giả này là phủ tướng quân bên trong hai vị lão giả một trong. Trong tay vặn lấy một thanh trường thương màu đen, toàn thân tản mát ra cường đại uy thế. Bạch hổ nhìn thoáng qua trước mặt lão giả, trong thần sắc không có chút nào biến hóa. Hắc đao lắc một cái, một đạo to lớn đao mang chính là bổ ra. Lão giả thần sắc không giận mà uy, trường thương trong tay lắc một cái, quét ngang mà ra, trên mũi thương, điểm điểm hàn mang nổ bắn ra mà ra, keng, đau thương gặp nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, bạch hổ cùng lão giả đều thối lui hai bước, bạch hổ cầm đao tay phải có chút run rẩy, ánh mắt bên trong lộ ra hung hoành quang mang, lão giả trường thương trụ đất, thần sắc thản nhiên không thay đổi, hét dài một tiếng từ bạch hổ trong miệng truyền ra. Bạch hổ cả người nổ bắn ra mà ra, quần áo phần phật, hắc đao phía trên, hồng quang chợt hiện, tựa như chân trời xẹt qua chân trời. Nhìn thoáng qua, cường đại uy thế từ hắc đao phía trên bạo phát đi ra. Vô tận đao mang khuấy động tứ phương, lão giả trường thương trong tay liên tục run run, mang theo kinh người nội lực, quấy hư không, tiếng gió rít gào, bỗng nhiên. Trường thương đột nhiên đón gió trùng điệp nện xuống, bạch hổ thân thể lần nữa từ vô tận đao mang trùng điệp rút lui mà đi. Lão giả trường thương trong tay cũng là đứt làm hai, nắm chặt một nửa cán thương, thân thể hướng về sau rời khỏi một bước, bốn phía, tiếng bước chân dồn dập vang lên, Thục Thành tuần phòng doanh hướng phía bốn phương tám hướng hội tụ tới. Bạch hổ thần sắc có chút biến đổi, nhìn thoáng qua lão giả, thân thể lăng không mà lên, biến mất trùng điệp trong kiến trúc. Lão giả thở dài một hơi, từ tuần phòng doanh binh lính trong tay đoạt lấy một thanh đại đao. Thân thể cũng là lướt đi, theo thật sát bạch hổ tung tích, hắc châm phía trên, dẫn dắt vô số hắc tuyến, lít nhà lít nhít, hắc châm tung bay ở giữa. Đóng giữ lương thảo thủ vệ một cái tiếp một cái ngã xuống. Chu Tước mang trên mặt vũ mị ý cười, xuất thủ lại là tựa như rắn độc, nhìn xem chém giết tới thủ vệ. Chu Tước nụ cười trên mặt càng sâu, tay phải năm ngón tay bắn ra, hắc châm nổ bắn ra mà ra. Bỗng nhiên ở giữa, đinh liên tục không ngừng giòn vang âm thanh vang lên, tựa như gõ lấy bích ngọc thanh thúy thanh âm. Phủ tướng quân bên trong một vị khác lão giả ngăn tại Chu Tước trước người, một tay cầm thuẫn, một tay nghiêng dẫn theo đại đao, trong thần sắc đều là lửa giận. Chu Tước phát ra cười khanh khách âm thanh, thân thể khẽ động, 10 ngón bắn bay, lít nhà lít nhít hắc châm lần nữa bay ra, âm thanh bén nhọn bên tai không dứt. Lão giả phát ra hét dài một tiếng, trong tay tấm chắn khẽ động, ngăn tại trước người, trong tay đại đao mang theo uy thế kinh người vung ra. Hắc tuyến chặt đứt, hắc châm rơi xuống đất. Chu Tước có chút nhíu mày, ánh mắt bên trong lộ ra một tia chán ghét, tay phải khẽ động, 5 ngón tay ở giữa, lại là 5 cái hắc châm bay ra. Cái này 5 cái hắc châm so trước đó đều tiểu, nổ bắn ra tốc độ lại là nhanh vô cùng, chỉ có thể ở trong không khí nghe được âm thanh bén nhọn. Lại là không có dấu vết mà tìm kiếm. Lão giả đem tấm chắn triệt để ngăn tại trước người. Ngay tại lúc đó, trong tay đại đao rời khỏi tay. Chu Tước thân thể bay lên, tựa như vũ giả, nhẹ nhàng vô cùng, mũi chân đặt lên trên đại đao. Đại đao phương hướng chợt biến, hướng phía lão giả phương hướng mà đi. Tấm chắn nổ tung, thân thể của ông lão phóng lên tận trời. Bỗng nhiên một quyền đánh về phía Chu Tước. Chu Tước thân ảnh liên tục biến hóa vị trí. Hư không bên trong, tàn ảnh liên tục không ngừng xuất hiện, để lão giả không chỗ có thể tìm ra. Một quyền thất bại, thân thể của ông lão nhanh lùi lại mà đi. Khanh khách, sợ, Chu Tước tiếng cười truyền ra. Đối lão giả nói, lão giả phát ra hừ lạnh một tiếng, thân thể lại cử động, cường đại nội lực càn quét mà ra. Xa xa cung tiễn bay vào trong tay lão giả, cung kéo căng nguyệt, ba mũi tên dựng vào. Lão giả hít sâu một hơi, khí cơ một mực khóa chặt Chu Tước, đầu mũi tên phía trên, hàn quang lấp lóe, siêu, ba mũi tên cùng bay, triệt để phong kín Chu Tước đường lui. Chu Tước phát ra một tiếng khẽ kêu, hai tay tung bay, vô số kim khâu nổ bắn ra mà ra, đem lăng lệ ba mũi tên phá hủy vì vỡ nát, thân thể một đạo, tàn ảnh liên tục. Chu Tước hướng phía nơi xa bỏ chạy, dập lửa, lão giả phát ra một tiếng chỉ lệnh, đuổi theo sát Chu Tước thân ảnh. Thục Thành bên trong quân doanh, Thanh Long đã là lâm vào trùng điệp trong vòng vây, trên thân màu đỏ kiếm phục đã là bị máu tươi triệt để nhuộm dần. Dưới kiếm của hắn đã là chém giết mấy trăm vị trong quân hảo thủ. Chiến sĩ trùng điệp đem Thanh Long vây quanh, lại là không làm gì được. Một người một kiếm, Thanh Long tựa như nhàn nhã tản bộ. Huyết kiếm phía trên, máu tươi nhỏ xuống. Thanh Long quét mắt đám người, trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Huyết kiếm thoáng động, hồng quang thoáng hiện. Một vị chiến sĩ hét thảm một tiếng, huyết kiếm quán xuyên hắn tấm chắn, vô tình thu hoạch được tính mạng của hắn. Huyết kiếm rút ra, Thanh Long vừa sải bước ra, vây quanh chiến sĩ lập tức hướng về sau rời khỏi hai bước. Thanh Long lập tức cười ha hà, bỗng nhiên Thanh Long ý cười cứng đờ. Hắn cảm thấy một cỗ cường đại kiếm ý, nơi xa Lý Kỳ Phong mang theo kinh người kiếm uy cuồng cướp mà đến. Nguyên Hồng kiếm đã là ra khỏi vỏ, kiếm khí bốn phía, phát ra chỗ uy thế kinh người. Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Thanh Long trước người. Thanh Long ngẩng đầu, nhìn chăm chú Lý Kỳ Phong, cứng ngắc trong thần sắc chậm rãi lộ ra ý cười. Kia là nụ cười trào phúng. Thanh Long quay người, thuận thế một kiếm chém ra, chém giết một cái hậu thiên cảnh tiểu tử. Một kiếm đã đủ, Thanh Long vô cùng tự tin, thuận thế bổ ra một kiếm kia cũng là hoàn mỹ vô cùng. Đơn giản, dứt khoát, uy lực 10 phần, keng, hỏa hoa tràn ra, Thanh Long trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Quay đầu, một đạo hàn mang đã đến, huyết kiếm trong tay run run, Thanh Long đem Lý Kỳ Phong một chiêu hóa đi, lần nữa đánh giá Lý Kỳ Phong, Nguyên Hồng hoành ngăn tại trước ngực, Lý Kỳ Phong một mặt đề phòng, cường đại kiếm khí bên người du tẩu. Tựa như du lịch long nhất, không ngừng phát ra kiếm ngân vang âm thanh. Huyết kiếm khẽ động, Thanh Long thẳng tắp đâm ra. Nguyên Hồng phía trên, kiếm khí đi theo, cũng là thẳng tắp đâm ra. Hai kiếm gặp nhau, Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi hướng về sau bay đi. Bay rớt ra ngoài, Lý Kỳ Phong một cước điểm tại chiến sĩ trong tay trên tấm chắn. Thân thể lần nữa nổ bắn ra mà ra. Nội lực phun trào ở giữa, tám kiếm nương theo lấy Lý Kỳ Phong bên người, nổ bắn ra mà ra, bát phương đến kiếm, Thanh Long trong tay huyết kiếm liên tục huy động, nhìn như nhẹ tô lại nhạt đem Lý Kỳ Phong chiêu thức phá giải mà đi. trong thần sắc lại là hiện ra vẻ kinh ngạc. Lý Kỳ Phong đứng ở thanh long đối diện, ánh mắt bên trong chiến ý tăng vọt, Uyên Hồng kiếm nghiêng sách nơi tay, thật sự là xem nhẹ ngươi. Thanh long phát ra thanh âm khàn khàn, đối Lý Kỳ Phong nói khẽ. Lý Kỳ Phong trên mặt lộ ra dễ hiểu ý cười. Ý cười chưa tiêu, Lý Kỳ Phong chính là xuất thủ. Dưới chân thiên la bộ pháp triển khai, du tẩu tại thanh long bên người. Ngàn vạn kiếm chiêu lập tức bộc phát ra. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,